Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2410, ba cánh cửa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đáng sợ thiên đế oai, tại sụp đổ rất nhiều thần niệm thời điểm, lại là nhường thần mộng phái không ít người, vẻ mặt tái nhợt, lùi lại mấy bước bọn hắn biết, chính mình này loại vô lễ quét nhìn, đã khiến cho Diệp Tiểu Phỉ lửa giận đồng thời, bọn hắn cũng biết, Diệp Tiểu Phỉ đã là đỉnh phong thiên đế. Bởi vì liền thần mộng phái cái kia mặt khác mấy cái thiên đế cảnh thần niệm, tại Diệp Tiểu Phỉ này uy áp dập dờn phía dưới, đều trực tiếp bị chấn thành nát bấy. Á tiên cấp phía dưới, nàng làm đỉnh phong, thật có lỗi, chúng ta có chút thất lễ. Đỗ Thiên Lâm kịp phản ứng, ôm quyền, sau đó thở sâu, nói. Khó có thể tưởng tượng, Phượng Hoàng Tông tại Táng Thần Phủ, đến cùng thu được cái gì, ta thần mộng phái không có vận may kia. Nhưng vẫn là chúc mừng các ngươi. Làm tông chủ, ta cảm thấy ngươi có cần phải dạy bảo một thoáng ngươi người, lễ phép hai chữ này, hẳn là viết như thế nào. Diệp Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, đem uy áp thu hồi. Đi, Tô Hàn phất phất tay, nói, Đỗ tông chủ yên tâm chính là, cái thông đạo này, ta Phượng Hoàng Tông sẽ không cùng các ngươi đoạt. Chúng ta đi trước thăm dò mặt khác hai đầu, chờ thăm dò xong, lại đến cái thông đạo này nhìn một chút, cho nên trong khoảng thời gian này, vô luận bên trong có bảo vật gì, thần mộng phái đều có thể dùng hết khả năng đi thu hoạch. Cái kia bản tông, trước hết tại đây bên trong cảm ơn qua. Đỗ Thiên Lâm lần nữa ôm quyền, giờ này khắc này, cái kia ở vào thượng vị giả ngạo khí, đã bị phá hủy vô cùng nhuần nhuyễn. Dù sao, gần bây giờ Phượng Hoàng Tông so ra, hắn thần mộng phái, còn có tư cách gì, đi kiêu ngạo. Không có, không còn có cái gì nữa. Tại đây 6 vạn đạo tôn cảnh trước mặt, thần mộng phái những người này, yếu ớt không chịu nổi một kích. Phượng Hoàng Tông người quay người, tại Đỗ Thiên Lâm nhìn chăm chú phía dưới, hướng phía bên phải cái kia cái lối đi mà đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, thần mộng phái vô số người, tất cả đều biến sắc. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông những người này tu vi, đều là tăng lên dữ dội a, bọn hắn tại táng ở trong thần phủ, đến cùng đạt được cái gì? Ta cảm thấy, chúng ta cũng có cần phải, đi táng thần phủ nhìn một chút, không thể đem thời gian, đều lãng phí ở nơi này. Có thể cái thông đạo này bên trong, còn có món kia bán thành phẩm tiên khí đâu, nó đã thành hình, như có thể có được, chỉ cần mang về, nhường tổ thánh hơi luyện chế một chút, liền có thể hóa thành chính phẩm. Đúng vậy à, nếu thật có thể đạt được, ta đầy thần mộng phái, liền sẽ có 2 kiện tiên khí, đây là bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể có được. Đúng, chúng ta đã tại đây bên trong hao phí thời gian dài như vậy, tuyệt không thể phí công nhọc sức. Mọi người lẫn nhau tranh luận, mỗi người mỗi ý, vẫn là có rất nhiều người mong muốn đi táng thần phủ nhìn một chút. Dù sao, đến từ Phượng Hoàng Tông tu vi tăng lên, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn quá lớn. Táng thần phủ bên trong, coi như là thật sự có cái gì tạo hóa, sợ cũng đã bị Phượng Hoàng Tông cho đoạt đi. Đỗ Thiên Lâm lắc đầu, kỳ tâm bên trong tuy nói hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét, vẫn như trước, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cái kia Tô Hàn, là thiên vận chi tử, Phượng Hoàng Tông, cũng là thiên vận chi tông, không thể so sánh, không thể so với, cũng không cần so. Đỗ Thiên Lâm hít một hơi thật sâu, tầm mắt lại là rơi vào cái kia cái lối đi phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thiếu một chút. Liền kém một chút, chỉ kém một điểm cuối cùng, bản tông liền có thể đem cái kia tiên khí cho cầm tới. Vận khí phía trên, chúng ta vô phương cùng Phượng Hoàng Tông so, vậy chúng ta, liền so với ai khác càng nỗ lực, người nào càng liều mạng, lối đi tuy nói có chút tái đi, có thể cung điện kia ánh sáng chiếu rọi, vẫn là để Tô Hàn đám người, có thể thấy rõ ràng nơi này. Nơi này rất rộng, không hề giống nhìn qua như vậy chật hẹp. Hai bên vách tường vô cùng bóng loáng, cũng là không có mặt khác vách động như vậy âm u ẩm ướt, ngược lại còn trong mơ hồ, có loại cảm giác ấm áp. Tô Hàn chờ tốc độ của con người cũng không tính chậm, nhưng lối đi này, giống như là không có phần cuối một dạng. Trọn vẹn đi lại 3 ngày, bọn hắn phương mới nhìn đến mặt khác một mảnh phong cảnh. Xác thực nói, cũng không thể xem như phong cảnh, chẳng qua là, phía trước vách động, bỗng nhiên rộng lớn dâng lên. Ngước mắt nhìn lại thời điểm, có thể thấy, hai bên trái phải, đều giống như bị đào đi vào, có hai phiến cửa lớn màu vàng óng hiển hiện. Này đại môn phía trên, khắc long vẽ phượng, còn có mặt khác kỳ chân dị thú tồn tại, mỗi một đầu đều là sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể theo đại môn phía trên lao ra. Nhưng Tô Hàn đám người đồng tử co rụt lại là, tại đây hai cánh cửa lớn bên cạnh, đều là đứng đấy một con thỏ. Thỏ lông tóc, làm màu trắng tinh, hai mắt lại là huyết hồng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Hàn đám người. Rõ ràng nhìn qua người vật vô hại con thỏ, lại đang nhìn nhau nháy mắt, cho Tô Hàn đám người, một loại khó mà hình dung, gần như vô phương chống lại áp lực. Chúng nó, liền là này ma long quật thủ hộ giả một trong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, khí tức, đúng lúc này, bên trái con thỏ bỗng nhiên mở miệng, như cái kia thân ảnh màu đen một dạng, miệng nói tiếng người. Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, này khí tức, rốt cuộc là ý gì? Hết sức rõ ràng, là cái kia thân ảnh màu đen tin tức, đã truyền đến nơi này. Nó muốn, liền là Tô Hàn yêu long đế thuật khí tức. Tô Hàn mím môi một cái, cũng không có lưỡng lự, long kỵ đế thuật lúc này bày ra. Thông qua, căn bản không có bao lâu, vẻn vẹn triển khai một cái chớp mắt, cái kia con thỏ liền ở đây mở miệng. Ầm ầm, ầm ầm, hai cánh của lớn, lại tiếng ầm ầm bên trong, toàn bộ mở ra. Cái thông đạo này bên trong, hết thảy có 10 cánh cửa, mà các ngươi, chỉ có một cánh cửa quyền lợi. Cái kia con thỏ nói, muốn đi vào cái nào vỗ một cái, xem chính các ngươi lựa chọn, vỗ một cái về sau, lập tức ra ngoài. Cuối cùng 4 chữ, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, nhường Lăng Tiêu đám người không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm nhủ nói. Một con thỏ, thế mà phách lối như vậy, đương nhiên, lời này cũng là ở trong lòng nói một chút thôi. Con thỏ, cũng phải điểm dạng gì con thỏ, ít nhất, bày ở trước mặt bọn hắn, cũng không phải bình thường con thỏ. Có thể hay không nói một chút, này 10 cánh cửa bên trong, đều có cái gì? Tô Hàn nói, không thể, con thỏ trực tiếp cự tuyệt. Tô Hàn lộ ra một vệt cười khổ, sau đó lâm vào trầm tư. Như thế xem ra, mặt khác hai cái lối đi, hẳn là cũng làm nhóm người mình, riêng phần mình chuẩn bị một cánh cửa. Xông vào, rõ ràng là không thể nào, lại không nói người bảo vệ này cường hãn thực lực, vẻn vẹn người ta đã đưa cho mình đám người 3 cánh cửa tình nghĩa, liền để Tô Hàn không thể lại mặt dạn mày dày đi xông vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, Tô Hàn còn dự định, về sau có cơ hội, lại tiến vào nơi này đây. Cho dù là chính mình vô phương tiến đến, cũng có thể nhường Phượng Hoàng Tông người tiến đến. Nếu là xông vào, tương đương với chặt đứt Phượng Hoàng Tông con đường, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Đã như vậy, cái kia giờ phút này, rốt cuộc muốn tiến vào cái nào một cánh cửa. Hắn dương mắt mắt, thần niệm bày ra, quét mắt hai bên trái phải môn. Nhưng mà, tuy nói môn đã mở ra, đều có một đạo quầng sáng màu vàng kim tồn tại, thần niệm căn bản là vô phương xuyên thấu, tự nhiên cũng không biết, bên trong đến cùng có cái gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.